Mạc Yểm thân ảnh đã không thấy, Dương Môn một lần nữa phóng xạ ra quang hoa trắng muốt, sáng ngời mà ôn hòa. Tại đây một mảnh tử địa trong có vẻ bỗng nhiên phá lệ, độc trên người Bạch Bạch đêm đó liền phát tác, tình huống không tính nghiêm trọng, chỉ là trong lúc ngủ mơ Bạch Bạch ngực từng đợt cảm giác khó chịu, trằn trọc. Mạc Yểm trở lại phòng trong hậu điện, thấy đúng là Bạch Bạch đang nằm trên đệm nhỏ chuyên dụng của nàng trên giường, bộ dáng quay cuồng bất an. Phía dưới bên cạnh gối của nàng đè nặng hé ra giấy trắng dày đặc chữ. Mạc Yểm đi qua một tay nhẹ vỗ về thân thể Bạch Bạch không tiếng động an ủi, một tay giơ giấy lên nhìn kỹ. Đây chính là y chúc Vân Khởi ghi, mặt trên chính là đặc điểm công pháp, liệu đọc những việc chú ý của Bạch Bạch. Mạc Yểm trong nội tâm khinh thường, Bạch Bạch tu luyện công pháp, hắn tại Mạc Đầm đã sớm nghiên cứu qua vô số lần, còn mượn Vân Khởi nhiều chuyện. Nhưng vì an nguy Bạch Bạch, hắn vẫn là nhẫn nại tính tình từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần, một chút cũng không có ý mới, cố làm ra vẻ huyền bí. Mạc Yểm phát hiện chính mình có chút chuyện đã biết, liền tiện tay đem giấy viết vo lại thành một khối, ném vào trong chậu than. Độc của Bạch Bạch ít nhất phải mất thời gian hơn nửa tháng mới có thể triệt để thanh trừ. Trong lúc đó, khó chịu là tránh không khỏi. Mạc Yểm đa phần cũng chỉ có thể trải kinh mạch của nàng mau chóng giúp nàng đem độc bài sạch. Mắt thấy tiểu hồ ly dưới lòng bàn tay không khỏe, thân thể giãy giụa, nửa ngày tìm không thấy một tư thế dễ chịu. Mạc Yểm đau lòng một tay ôm lấy nàng vào trong ngực, một lần an ủi vỗ. Bạch Bạch cảm giác được có người ở bên người nàng, dường như an tâm một ít, hướng trong ngực Mạc Yểm cửa cửa, lẩm bẩm một câu, phụ thân ôm, mụ mụ ôm. Rốt cục lại ngủ say lại. Người nàng nghĩ đến chỉ có cha mẹ. Mạc Yểm giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ khi nào thì nàng sẽ nói Mạc Yểm ôm. Ừ, nếu như là tướng công ôm vậy thì càng tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, chỉ số thông minh thoái hóa. 1. Ngày hôm sau lúc Bạch Bạch tỉnh lại, chỉ thấy màu đen quen thuộc trước mắt, đó là áo bào của Mạc Yểm. Bản thân đêm qua rõ ràng ngủ ở đệm nhỏ trên giường, sao lại biến thành ngủ trên người Mạc Yểm? Nhưng hình như cũng rất thoải mái, tuy nhiên không bằng đệm nhỏ trên chiếc giường mềm mại. Bạch Bạch duỗi người đứng dậy, phát hiện vị trí hiện tại chính là ngực của Mạc Yểm. Phía trước cách đó không xa có thể thấy cổ, yết hầu của hắn, cái cằm, sau đó là môi, cái mũi, thật sự là đẹp mắt. Bại hoại. Bạch Bạch nhìn ra ngoài một hồi đã muốn nhảy trở lại trên giường. Thân thể của nàng vừa động, bàn tay Mạc Yểm cũng dò xét, nhẹ nhàng đè nàng lại. Tỉnh rồi, vụng trộm nhìn ta lâu như vậy, rất thích ta sao? Tiếng nói của Mạc Yểm lười biếng mà mang theo trêu tức cùng buồn ngủ, êm tai vô cùng. Tự đại bại hoại, ai thích ngươi? Bạch Bạch lớn tiếng phản bác, hoàn toàn là khẩu khí của tiểu cô nương hờn dỗi. Mạc Yểm nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng, khiến lông hồ ly khi ngủ có chút rối loạn được chỉnh tề. Động tác này Bạch Bạch quá quen thuộc, trước kia nàng ở Mạc Đầm, Mạc Yểm thường xuyên sờ nàng như vậy, rất thoải mái, lần mò nàng lại muốn ngủ. Ta rất thích nàng, Mạc Yểm bỗng nhiên nói, ánh mắt ôn nhu như nước. Bạch Bạch ngơ ngác nhìn hắn, trong nội tâm nổi lên vui sướng nho nhỏ không hiểu, nhưng không biết hắn vì cái gì đột nhiên nói cái này. Nàng cũng thích ta được chứ? Bạch Bạch cảm thấy hôm nay bại hoại có chút là lạ, không rõ thực ra hắn muốn làm gì, vì vậy trầm mặc mà nhìn hắn, cẩn thận không nói một lời. Sao lại không nói chuyện? Mạc Yểm lần đầu tiên chủ động cầu ái, không nghĩ tới tiểu hồ ly một chút phản ứng tích cực cũng không có. Ngươi không khi dễ ta, không khi dễ cha mẹ của ta, còn sư phụ sư huynh, ta liền thích ngươi. Tiểu hồ ly suy nghĩ cặn kẽ, sao cho đáp án khiến người ta dở khóc dở cười. Thật sự, biết rõ tiểu hồ ly trong miệng thích, theo như lời thích của mình không phải một nghĩa, nhưng Mạc Yểm cũng không so đo, hắn cần tiểu hồ ly đáp lại, dù cho đơn giản chỉ là một câu mơ mơ hồ hồ. Thích ngươi phải làm như thế nào? Bạch Bạch đột nhiên lại dao động. Cái thích này không có cái gì bập dập. Nàng bây giờ đối với Mạc Yểm thiếu tín nhiệm nghiêm trọng, thực tế nhớ tới trước kia Mạc Yểm đã từng nói qua, giữa nam nữ hợp hoan cùng hôn nhẹ là việc làm với người mình thích, vạn nhất bản thân thích Mạc Yểm, hắn muốn mình là người cùng hắn hợp hoan, khó mà làm được. Nàng hiện tại đã đoán được, hợp hoan cùng hôn nhẹ không thể tùy tiện cùng người khác làm, Mạc Yểm trước lừa gạt mình cùng hắn làm, nhưng thật ra là chiếm tiện nghi của mình. Tuy nhiên cùng Mạc Yểm hôn nhẹ, hợp hoan rất sung sướng, rất vui vẻ, nhưng trước khi hiểu rõ chuyện, nàng không thể lại bị lừa. Mạc Yểm nhẫn nại nói, thích ta, thì là ở lại bên cạnh ta, để cho ta sủng nàng, ái nàng, nàng phải ngoan ngoãn nghe lời của ta. Ta đây sẽ không thích ngươi. Bạch Bạch so sánh, cho rằng ở cùng một chỗ với phụ thân mụ mụ, sư phụ các sư huynh tương đối an toàn. Thân thể Mạc Yểm cứng đờ, Bạch Bạch sẽ không biết, một câu vô cùng đơn giản của nàng, đối với Mạc Yểm mà nói, so với đánh vào ngực hắn một quyền nặng ngàn cân tổn thương còn lớn hơn. Vì sao? Trong thân thể nổi lên gió lốc, Mạc Yểm cố gắng khống chế chính mình không được bộc phát. Bạch Bạch không tín nhiệm hắn, sợ hắn, mấy cái này hắn cũng biết, tiếp tục tính khí tức giận của mình, chỉ khiến đẩy nàng ra xa hơn. Ta muốn cùng phụ thân mụ mụ cùng sư phụ sư huynh cùng một chỗ, ta không thích nghe lời của ngươi. Bạch Bạch phát giác hắn cố gắng đè nén tức giận, nàng bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời vấn đề của Mạc Yểm. Lại là những người kia, Mạc Yểm cảm thấy rất vô lực, phụ thân mụ mụ Bạch Bạch coi như xong, sư phụ của nàng, chết tiệt Minh Ất từ nhỏ dạy nàng tu luyện. Thời gian những người này ở chung với nàng đều lâu hơn so với mình, mấy cái này đã lâu không nói tới. Những sư huynh kia nàng mới nhận thức bao lâu, lại cũng xếp hạng phía trước hắn. Hắn kém như vậy sao chứ? Vì sao Bạch Bạch thà rằng lựa chọn sư phụ sư huynh của nàng cũng không nguyện ý lựa chọn hắn? Mạc Yểm khó hiểu nhìn chằm chằm Bạch Bạch, rốt cục động thủ đem nàng nâng lên thả lại đệm nhỏ trên giường, đứng dậy không nói một lời đá cửa đi ra. Hắn phát giận, Bạch Bạch nhìn bóng lưng hắn đi xa, thầm nhủ may mắn hắn lần này không có đối với nàng nổi giận, nhưng trong nội tâm lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại có chút dầu dĩ khổ sở. Nếu như Mạc Yểm không thường xuyên đối với nàng nổi giận, hung nàng khi dễ nàng, kỳ thật nàng cũng nguyện ý ở bên cạnh hắn, nhưng Mạc Yểm trước lưu cho nàng bóng tối quá sâu, làm nàng rất khó tin tưởng Mạc Yểm có thể thay đổi triệt để. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, chỉ số thông minh thoái hóa. 2. Cả ngày, tâm tình Mạc Yểm đều vô cùng tồi tệ. Huyền Minh Ma rơi thấy vậy, thở mạnh cũng không dám thở. Đêm qua sau khi Mạc Yểm trở về, Huyền Minh Ma rơi cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi một đạo nhìn tình huống quỷ môn quan. Tình cảnh khiến bọn họ gặp một cú sốc. Hung danh Mạc Yểm bên ngoài. Một ngày đầu tháng 7 đó, bọn họ đi gặp Mạc Yểm trước, chợt nghe thấy hắn một mình diệt hơn vạn phản quân quỷ tốt yêu binh, hiện tại tận mắt nhìn thấy hiện trường hắn tàn sát bừa bãi, dù là bọn họ nhìn quen huyết tinh, cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Trên một sườn núi gần đây, bọn họ tìm được trước hết một đường đào thoát rời khỏi đơn vị, may mắn vài tên quỷ hồn còn sống, mỗi người đều cơ hồ bị dọa bể mật. Trong đó một tên lá gan hơi lớn một chút thuật lại trước tình huống bi thảm, vừa nói một bên hàm răng run lên. Nghe nói Phi Du bị giết, đã hồn phi phách tán. Huyền Minh Ma rơi cười với Ngọc Lưu Ly Yêu Phi. Ta nói mà, chủ nhân làm sao có thể bị nữ nhân kia mê hoặc. Ngọc Lưu Ly Yêu Phi, chính là Quế Nhi, trên mặt lại nửa phần sắc mặt vui mừng cũng không. Nàng cùng Phi Du từ trước đến nay bất hòa. Nhưng nghe nói nàng chết thảm như vậy, cũng nhìn không được tiếc hận thay nàng, nữ nhân này quá tự tin, lại cho rằng Mạc Yểm Ma Vương như vậy sẽ vì nữ sắc mà mềm lòng. Đồng thời nàng cũng nhìn không được lo lắng cho Bạch Bạch. Mạc Yểm hiện tại tuy đối Bạch Bạch như châu như bảo, nhưng ai có thể cam đoan hắn sẽ một mực như thế. Bất kể như thế nào, thủ đoạn Mạc Yểm tàn nhẫn khiến cho tất cả mọi người để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Làm cho Huyền Minh Ma rơi đối mặt hắn cũng bắt đầu cảm giác giống như dẫm băng mỏng. Vốn chuyện phản quân địa phủ trải qua đêm qua nhất định sẽ tương đối bình tĩnh trở lại, tin tưởng một đội phản quân của Phi Du tin tức toàn quân bị diệt rất nhanh sẽ truyền khắp địa phủ. Tất cả thủ lĩnh phản quân cũng không nắm chắc trước, cũng sẽ không còn dám tùy tiện đi xông ra quỷ môn quan. Mục tiêu của bọn hắn sẽ sửa thành quay đầu lại đi củng cố địa bàn thế lực tại địa phủ. Đây là chuyện tốt, nhưng Mạc Yểm đang nghe Huyền Minh Ma Rơi báo cáo về tất cả đầu mục phản quân, khuôn mặt bình tĩnh như cũ, giống như người người thiếu nợ hắn vạn lượng hoàng kim. Huyền Minh Ma Rơi chú ý thử nói, chủ nhân cảm thấy, cục diện hiện nay còn có gì không ổn sao? Mạc Yểm lắc đầu, bỗng nhiên nói, ngươi có nữ yêu yêu mến không? Có. Huyền Minh Ma Rơi lộ ra khuôn mặt trắng bệch lại ửng đỏ, thật sự là thiên cổ khó gặp. Nàng có thích ngươi không? Thuộc hạ không biết. Hẳn là thích a. Ngươi sao không lo hỏi nàng một chút? Không, không dám hỏi. Mạc Yểm nghiêng qua liếc Huyền Minh Ma Rơi, khinh thường nói, không dám. Huyền Minh Ma Rơi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nếu như nàng nói nàng muốn ở cùng một chỗ với cha mẹ, sư phụ sư huynh, không muốn ở cùng một chỗ với ngươi, vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Mạc Yểm tuy cảm thấy hỏi tên tiểu tử này vô dụng, nhưng vẫn là nhịn không được mà hỏi. Ta đây sẽ chờ, đợi chứ sao? Chờ sẽ hữu dụng sao? Nàng cũng không phải bởi vì yêu mến nam nhân khác, mà không muốn theo ta cùng một chỗ. Huyền Minh Ma Rơi cảm thấy vấn đề chủ nhân hỏi này thực quái. Nữ hài tử giận dỗi không muốn rời xa cha mẹ sư trưởng xuất gia, cũng là chuyện rất bình thường, không phải sao? Với lại, nữ nhân sớm muộn gì phải gả, chỉ cần không phải di tình biệt luyến, chung quy có thể đợi được ngày nàng đáp ứng xuất gia. Chẳng lẽ nàng còn có thể ở bên cha mẹ cả đời? Một lời đánh thức người trong mộng, Mạc Yểm đột nhiên phát hiện mình phạm vào sai lầm rất ngu xuẩn. Biết rõ Bạch Bạch đối với hắn không phải hoàn toàn vô tình, bất quá là bởi vì lỗi lúc trước của hắn, cho nên mới không chịu tín nhiệm hắn. Chính mình lại chạy tới cùng cha mẹ của nàng cùng sư phụ sư huynh ghen tị, thật sự nhàm chán. Hiện tại việc phải làm nhất là làm cho Bạch Bạch đối với hắn xây dựng lại tin tưởng, bồi dưỡng tình cảm càng sâu, đây không phải trước đã nghĩ tốt lắm sao? Bạch Bạch bản thân cũng nói, chỉ cần hắn không khi dễ nàng cùng với thân nhân sư trưởng của nàng, liền thích hắn. Nếu như chỉ là bởi vì không nỡ xa cha mẹ sư trưởng, không khó giải quyết sao? Chỉ số thông minh giảm xuống nghiêm trọng, Mạc Yểm cuối cùng khôi phục bình thường, không hề để tâm vào chuyện vụn vặt, cả người thoải mái, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Huyền Minh Ma Bức, khó lộ ra được nụ cười rõ ràng thiệt tình, xoay người đi trở về hậu điện, lưu lại Huyền Minh Ma Bức một người nửa ngày không có rõ ràng hắn nói gì đó khiến chủ nhân cao hứng như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến vị chủ nhân anh minh thần võ pháp lực vô biên kia của hắn lại sẽ vì vấn đề như vậy mà phiền não hậm hực cả buổi. Bạch Bạch đang ghé vào trên bệ cửa sổ thổ nạp điều tức, đột nhiên bị một người đem ôm lấy, dùng sức hôn một cái vào mũi hồ ly, liền thấy tên tiểu tử kia quấy rầy nàng luyện công cười đến vẻ mặt xuân quang sáng lạn. Ta mang nàng trở lại Mặc Đầm chơi, gặp Bích Bích, ăn gà nướng, được không? Bạch Bạch mừng rỡ, đột nhiên lại nghĩ tới nhiệm vụ của mình, buồn bực lắc đầu nói, chuyện địa phủ vẫn chưa xong. Sư phụ nói muốn ta lưu lại địa phủ một tháng. Bạch Bạch ngốc, chỉ cần tháng 7 không có quỷ quái ra quỷ môn quan là được rồi. Ai muốn nàng phải ở địa phủ trong một tháng? Tâm tình Mạc Yểm thật tốt, thầm nghĩ lập tức đem Bạch Bạch mang trở lại Mặc Đầm. Nếu như ngươi không ở đây, bọn họ đột nhiên đi xông quan, vậy làm sao bây giờ? Bạch Bạch là hồ ly lòng tham trách nhiệm mạnh mẽ. Có thể thấy bọn chúng cũng không còn lá gan này, những sư huynh kia của nàng cũng không phải ăn không ngồi rồi. Nếu nàng lo lắng, ta để cho bọn Huyền Minh Ma Rơi phát hiện không ổn liền cho chúng ta biết. Mạc Yểm không nói cho Bạch Bạch chuyện hắn làm đêm qua. Những yêu ma quỷ quái địa phủ kia trừ phi thật không muốn chết, nếu không tuyệt đối không dám xông quan vào lúc này. Bạch Bạch rất nhớ Bích Bích, hơn nữa còn có gà quay, còn có khóm cây hoa hồng, hoa vườn hoa xinh đẹp, cho nên rất nhanh liền không kiên trì nổi, bị Mạc Yểm thành công dụ dỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, ta cũng nghe lời ngươi. 1. Mạc Yểm không phải là tiên nên khi ra vào địa phủ có hơi phiền toái. Tuy nhiên hắn đã có sự chuẩn bị nên Bạch Bạch nằm trong lòng hắn chỉ cảm thấy chung quanh nổi lên một cơn lốc. Gió thổi vào mắt khiến nàng không thể mở ra. Khi gió ngừng thổi, nàng ngẩng đầu lên thì trước mặt đã là quang cảnh quen thuộc của Mạc Đầm. Mạc Yểm ôm nàng đến bên những khóm hồng. Đã lâu rồi Bạch Bạch không nhìn thấy nhiều hoa hồng đến vậy. Nghĩ đến việc có thể gặp lại Bích Bích, nàng thấy vô cùng vui vẻ, reo lên một tiếng, nhảy xuống đất, hướng tới cây hoa hồng lục ngạc nơi có Bích Bích lưu trú. Bích Bích đang ngồi ở đĩa mật tu luyện, bên tai nghe thấy giọng nói quen thuộc không ngừng gọi, Bích Bích, càng nghe lại càng thấy giống giọng Bạch Bạch, nhất thời không tin vào tai của mình. Bạch Bạch bỏ đi nhiều tháng như vậy, chẳng nhẽ thật sự đã trở lại. Bích Bích thu công đứng dậy, một tay đẩy cánh hoa thò đầu nhòm ra ngoài. Quả nhiên trong đám lá tùng xanh có một bóng trắng như tuyết đang chạy về hướng mình. Tuy chạy nhanh như bay nhưng không hề lỗ mãng, tránh không dẫm đạp lên cánh hoa. Ngay cả rễ cây trên mặt đất cũng không dẫm phải. Chỉ có Bạch Bạch mới yêu quý hoa như vậy. Trong nháy mắt Bạch Bạch đã chạy đến phía dưới cây hoa của Bích Bích, ngẩng đầu lên nói, Bích Bích, mau ra đây, ta đã về rồi. Bích Bích từ đĩa mật nhảy ra, chỉ trong cái búng tay thân mình đã xuống tới mặt đất, đã cao cỡ nửa người, hình như pháp lực của nàng tăng tiến thì hình thể cũng tăng trưởng. Vừa đặt chân xuống mặt đất, việc đầu tiên chính là ôm ghì lấy cổ Bạch Bạch vừa khóc vừa mắng. Bạch Bạch đáng ghét, ngươi chạy đi đằng nào, tại sao bây giờ mới về? Ngươi chỉ nói đi làm nhiệm vụ rồi quay về, kết quả đi rồi đi lâu như vậy, đáng ghét đáng ghét. Bạch Bạch để nàng thoải mái ôm mình, thành thật xin lỗi, nói, thật xin lỗi Bích Bích, không phải ta cố ý, cha ta tới tìm ta, Mạc Yểm lại đuổi ta đi. Bích Bích khóc một hồi, quệt hết nước mắt nước mũi lên người Bạch Bạch, ngẩng đầu nói, chủ nhân đuổi ngươi đi à? Làm sao có thể? Hắn rất nhớ ngươi, người ta đưa Bạch Hồ khác đến hắn cũng không cần. Bạch Bạch bị Bích Bích quệt hết nước mắt nước mũi lên người nhưng nàng không hề phản kháng. May mà Bích Bích là yêu hoa. Nước mắt chính là nước hoa ngưng tụ thành. Hương thơm bay vào mũi, không hề bẩn tí nào. Mạc Yểm từ từ bước đến, nghe thấy hai người đang nói chuyện. Đưa tay sờ đầu Bạch Bạch nói, ta vĩnh viễn không đuổi nàng đi, nàng ở lại chỗ này nhé. Bạch Bạch thoáng lưỡng lự. Ánh mắt mong chờ của Bích Bích khiến cho nàng không có cách nào quả quyết cự tuyệt. Mạc Yểm cũng không ép nàng, dù sao vẫn còn nửa tháng, lại còn có tiểu nha đầu Bích Bích hỗ trợ, sẽ có biện pháp khiến nàng cam tâm tình nguyện ở lại. Nếu cha mẹ của nàng có đến thăm thì nhân cơ hội đấy cầu hôn là tốt nhất. Bích Bích đã lâu không gặp Bạch Bạch, thế nên nàng đương nhiên kéo Bạch Bạch đi xem cái này đi ngắm cái kia. Lại còn lấy một lọ bảo bối hoa lộ cho Bạch Bạch uống. Hai nàng thân thiết chơi cùng một chỗ, quên luôn cả Mạc Yểm ở phía sau. Từ khi Bích Bích hóa thành hình người thì Bạch Bạ Hờ là yêu tinh đầu tiên nàng gặp, là người bạn cùng giới tốt nhất của nàng. Trong suy nghĩ của nàng thì địa vị của Bạch Bạch ngang hàng với địa vị của Mạc Yểm. Nhưng mà Mạc Yểm tính tình không tốt, rất ít khi để ý đến nàng, còn lâu mới bằng được Bạch Bạch dễ thương, đáng yêu, dịu dàng ngoan ngoãn thiện lương, lại còn cùng chơi với nàng nữa. Mạc Yểm trông cậy vào Bích Bích có thể thuyết phục được Bạch Bạch ở lại cho nên không so đo việc Bích Bích chiếm nhiều thời gian bên cạnh Bạch Bạch, dường như là hết sức dung túng, sủng ái Bạch Bạch, để nàng tùy ý chơi đùa trong Mạc Đầm. Thời gian dường như quay trở về giống như trước, mỗi ngày Bạch Bạch rời khỏi giường đều đi tìm Bích Bích chơi. Buổi chiều Mạc Yểm dạy nàng pháp thuật, có lúc nàng cùng Mạc Yểm đọc sách, luyện dược, ngủ cạnh bụi hoa hồng, một hồ một người cùng ăn cùng ngủ. Ngoại trừ việc Bạch Bạch kiên quyết không chịu hóa thành hình người, thiếu mất việc buổi chiều mây mưa triền miên là làm cho Mạc Yểm thấy tiếc nuối, còn lại gần như hoàn mỹ. Nháy mắt đã mấy ngày trôi qua, giữa trưa hôm ấy Mạc Yểm đến chỗ Bích Bích để đón Bạch Bạch. Bạch Bạch thấy hắn đến liền chủ động bổ nhào vào lòng hắn, làm nũng nói, có thể đưa Quế Nhi tỷ tỷ đến đây không? Ta nhớ nàng ấy. Bích Bích cũng phụ họa nói, Bạch Bạch bảo Quế Nhi tỷ tỷ là hắc miêu xinh đẹp hơn người, ta cũng muốn gặp nàng, cùng nàng chơi đùa. Mạc Yểm cười cười nói, đương nhiên có thể, nhưng mà Ngọc Lưu Ly yêu phi là yêu ma địa phủ. Ta đã đồng ý với sư huynh của nàng là tháng này sẽ không để cho yêu ma địa phủ lên thế gian, không thể vi phạm lời hứa được. Tháng sau ta sẽ đưa nàng đến chơi với các nàng được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, ta cũng nghe lời ngươi. 2. Tháng tới nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì chắc hẳn Bạch Bạch muốn về thiên đình với các sư huynh của nàng. Nếu như đưa Quế Nhi đến có thể giữ nàng ở lại, thật là tốt. Bạch Bạch không phải quá cả tin, nghe Mạc Yểm nói vậy nàng lập tức đứng lên, nàng còn đang băn khoăn chuyện cùng với các sư huynh trở về thiên đình. Mạc Yểm không muốn quá thúc ép nàng, cố ý nói, dù sao vẫn còn vài ngày nữa, đến lúc đấy rồi nói sau. Đúng rồi, có người đưa đến cho ta hai vò rượu, nói là loại tuyết mai tiên tử, nàng có muốn thử một chút hay không? Được được. Bạch Bạch vui vẻ cỏ sát vào ngực Mạc Yểm mấy cái. Bích Bích cũng muốn uống, nhưng nghĩ đến việc mình phải hợp tác cùng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại, nên chỉ nuốt nước miếng nhịn lại. A Sâm đã nói qua với nàng rằng muốn Bạch Bạch lưu lại, muốn Bạch Bạch ở chung với chủ nhân thì phải đợi nàng yêu chủ nhân, đồng ý gả cho chủ nhân thì Bạch Bạch sẽ nhất nhất ở lại Mạc Đầm, không rời đi. Mạc Yểm rất hài lòng thấy Bích Bích thức thời. Trước khi mang Bạch Bạch đi hắn lấy một ít tuyết mai tiên tử ném cho nàng, nháy mắt với nàng một cái. Bích Bích mở cờ trong bụng chiêu vào trong đĩa mật, âm thầm hy vọng Bạch Bạch có thể vĩnh viễn ở lại đây. Bạch Bạch ở lại Mạc Đầm thì từ nay về sau sẽ được ăn nhiều món ngon hơn, hơn nữa tâm tính chủ nhân cũng tốt hơn, người người trong Mạc Đầm đều yên ổn sống qua ngày. Tuyết mai tiên tử hương không bay xả bằng hương của đào hoa nhưỡng tiên tử, nhưng lại có vị nhàn nhạt thấm dần, làm người uống toàn thân mát lạnh. Rượu này không phải là người nào tặng, mà là A Sâm từ chỗ tiên ông Bắc Cực mang tới. A Hâm nói, rượu có thể làm loạn tính. A Nghiêu ở một bên còn bổ sung một câu, rượu là sắc chi môi. Tin đồn của hai vị quân sư quạt mo này truyền tới tay Mạc Yểm. Bọn họ chứng kiến Bạch Bạch trở lại Mạc Đầm, tuy ở chung một chỗ với chủ nhân nhưng lại không chịu hóa thành hình người, làm cho chủ nhân bất mãn ra mặt, nhất định là bởi vì không ăn được tiểu hồ ly. Lần trước Bạch Bạch tại sao đột nhiên rời đi, bọn chúng cũng không biết chi tiết, chỉ đoán là hai người cãi nhau, chủ nhân vất vả cuối cùng cũng đưa được nàng về, nhưng lại chỉ có thể nhìn nàng mà không thể ăn. Cứ như thế mãi thì rất ảnh hưởng đến tâm tình của chủ nhân, mà tâm tình chủ nhân không tốt thì bọn chúng cũng không thể an lành sống qua ngày. Cho nên mấy người trụng lại, quyết định nghĩ ra biện pháp khiến hai người hòa hảo như lúc ban đầu. A Hâm cùng với A Nghiêu cố ý ám chỉ việc này trước mặt Mạc Yểm. Quả nhiên Mạc Yểm hỏi A Sâm trong Mạc Đầm còn có loại rượu ngon nào không. Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn loại mai tuyết tiên tử tốt nhất dâng lên. Rượu này tương đối nhẹ, cho dù có uống nhiều cũng không khiến người uống say mềm đến mức ngủ mê mệt, cùng lắm chỉ làm cho toàn thân nóng lên, thần trí mơ hồ, thuận tiện cho chủ nhân ra tay với Bạch Bạch. Bạch Bạch nửa điểm cũng không biết mình bị mọi người trên dưới trong Mạc Đầm liên thủ tính kế. Hồ ly ngốc được Mạc Yểm từ từ chuốc rượu, chỉ chốc lát sóng mắt đã mông lung, mềm cả người. Mạc Yểm vươn tay xoa lấy cái bụng nhỏ của nàng, Bạch Bạch lập tức thân mật ôm lấy tay hắn đùa giỡn. Nóng quá. Rượu bốc lên, Bạch Bạch bắt đầu uốn éo người phàn nàn. Nàng biến thành người rồi cởi hết quần áo ra sẽ không còn nóng nữa. Mờ Yểm cười dụ dỗ, cố ý ôm nàng chặt hơn một chút để nàng càng thấy nóng. Không được, ngươi muốn lừa gạt ta, muốn chiếm tiện nghi của ta. Bạch Bạch rên rỉ hy vọng giảm bớt được cái nóng. Ta sẽ không lừa nàng. Nói dối, ngươi chê ta ngốc. Thích nhất là lừa gạt ta. Ngươi lúc thì đối với ta rất tốt, lúc thì lại hung dữ với ta, mắng ta, coi thường ta. Bạch Bạch dường như muốn phát tiết tất cả oán giận trong lòng, bắt đầu liệt kê từng lỗi của Mạc Yểm. Ngươi muốn ta nghe lời ngươi nhưng ngươi chẳng nghe lời ta. Bạch Bạch vừa nói vừa lảo đảo muốn đứng lên, nhưng thử mấy lần đều thất bại, dứt khoát không hề dãy dụa gục trên mặt bàn. Đôi mắt hồ ly u oán nhìn Mạc Yểm. Mạc Yểm chiều theo nàng, nói, nếu như ta nói ta sẽ sửa thì nàng có tin tưởng ta hay không? không tin. Bạch Bạch dù say rượu nhưng vẫn kiên quyết giữ nguyên lập trường. Vậy nàng muốn như thế nào mới tin tưởng ta? Mạc Yểm lại hỏi. Cái con tiểu hồ ly ngoan cố này. Mạc Yểm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tay vuốt ve thân thể đang xù lông của Bạch Bạch, trong lòng rất khổ sở. Bạch Bạch mắt say lờ đờ mông lung nhưng thực sự có thể cảm nhận nam nhân trước mặt đang thất vọng. Đột nhiên thân thể nàng cử động, dùng mũi chọc vào cằm của hắn, cười nhẹ, ta hôn nhẹ ngươi, ngươi đừng không vui. Cái này gọi là cái gì, vừa đánh vừa xoa sao? Nhưng mà bất kể là như thế nào, Mạc Yểm quyết định từ bỏ ý định, say rượu loạn tính. Bạch Bạch không tin tưởng hắn, nếu hắn tiếp tục vi phạm nguyện ý của nàng, cho dù được lợi trong chốc lát, nhưng mà kết quả sẽ làm cho nàng càng ngày càng phòng bị hắn mà thôi. Hắn tránh Bạch Bạch, quyết định đi tắm nước lạnh, để xác định đêm này mình sẽ không có hành động quá đối với Bạch Bạch. Bạch Bạch lại dùng móng vuốt túm lấy ống tay áo của hắn, dịu dàng nói, ngươi muốn đi tìm những nữ nhân khác để hợp hoan à? Bạch Bạch tuy say rượu nhưng cũng cảm nhận được trên người Mạc Yểm có hơi thở tình dục. Nàng có ý gì đây? Hừ hừ, ngươi tìm những nữ nhân khác hợp hoan, ta cũng đi tìm hồ ly khác giao phối. Bạch Bạch hùng hồn tuyên bố, không được. Mạc Yểm gần như muốn dùng tay bóp chết tiểu hồ ly vô liêm sỉ này, nhưng hắn đâu có cam lòng. Ngươi nói không được là không được sao? Bạch Bạch uống rượu vào lá gan cũng lớn hơn. Ta, Mạc Yểm muốn nổi giận, muốn giáo huấn con tiểu hồ ly dám trước mặt hắn hùng hổ tuyên bố muốn hồng hạnh xuất tường, nhưng mà hắn vẫn còn nhịn được. Ta từ nay về sau sẽ không hợp hoan cùng nữ nhân khác nữa, nàng cũng không được giao phối với con đực khác, được không? Mạc Yểm nghiến răng nghiến lợi chủ động nhượng bộ. Câu trả lời của Bạch Bạch là một tiếng ở rõ ràng, sau đó mê man ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, Bích Bích làm mai mối. 1. Bạch Bạch cảm thấy ánh mắt Mạc Yểm nhìn mình có chút kỳ quái. Tựa như u oán, nhưng mà hắn lợi hại như vậy thì làm sao mà u oán được cơ chứ? Nhất định là mình nhìn lầm rồi. Mạc Yểm thật ra là vô cùng cay đắng. Hắn đã hạ thấp mình cắt đất bồi thường, vậy mà tiểu hồ ly hỗn đản này lại vẫn đem hắn dán giữa không trung, không chịu cho hắn thống khoái. Hơn nữa tửu lượng lại rất kém, uống rượu say phát tiết xong thì ngày hôm sau chẳng nhớ gì nữa, quả thật là làm hắn tức chết. Hắn muốn nàng nói cho minh bạch mọi chuyện, nhưng rồi lại không tìm thấy cơ hội thích hợp, vì vậy Mạc Yểm tìm đến Bích Bích nhờ nàng lên kế hoạch đi tìm đường cứu nước. Vì vậy hàng ngày Bích Bích cùng với Bạch Bạch đổi từ sách du lịch khám phá sang thành loại tiểu thuyết diễm tình. Những quyển tiểu thuyết tình cảm này đều là do A Sâm cùng với một vài đồng tử tỉ mỉ tìm về cho Bích Bích. Bích Bích đọc cũng không ít loại sách này nên chuyện nam nữ so với Bạch Bạch thì hiểu biết hơn nhiều. Kết quả là Bạch Bạch còn chưa hiểu rõ chuyện nam nữ thì Bích Bích đã tức giận. Tên nam nhân này thật vô sỉ. Gặp ai cũng yêu, nào thì Nga Hoàng, nào thì Phi Phi, nào thì Hoa Tâm. Bích Bích nổi giận mắng. Bạch Bạch gật đầu phụ họa nói, đúng đấy, giống như Mạc Yểm, đã có xà yêu rồi còn lừa gạt ta, rồi có ta lại còn đi tìm Hoa Lan tỉ tỉ, lại còn có nữ nhân xấu xa dưới địa phủ nữa chứ. Bích Bích sững sờ, gãi gãi đầu miễn cưỡng giải thích, chủ nhân không giống tên nam nhân này, ai cũng lấy về làm vợ đâu. Không cưới về nhà thì không còn quan hệ gì cả sao? Ách, hẳn là không còn quan hệ a. Chúng ta đổi quyển khác xem. Bích Bích chột dạ thay cho chủ nhân. Lại qua một lúc. Quá ghê tởm, tại sao lại có thể vô liêm sỉ như vậy? Thê tử đối với hắn tốt như vậy, hắn tận mắt thấy mẫu thân tìm đủ mọi cách bắt nạt thê tử. Hiếu tử là cái quái gì? Chó má. Ngay cả người mình yêu mà cũng không bảo vệ được thì còn gọi gì là nam nhân nữa. Vợ con hắn lại còn tha thứ cho hắn nữa chứ. Có lầm không vậy? Thật sự muốn bị hại đến chết mới cam tâm sao? Bích Bích lại một lần nữa tức giận. Đúng vậy, Mạc Yểm bảo hắn yêu thích ta. Nhưng hắn còn thích bắt nạt ta hơn. Trước đây còn hủy tất cả căn cơ pháp lực của ta nữa. Bạch Bạch nhớ lại lúc mình bị lừa, bị hại, bị khinh rẻ thì vô cùng sợ hãi. Ách, không phải hắn đã đi tìm cho ngươi rất nhiều tiên thảo tiên dược hay sao? Hiện tại càng ngày pháp lực của ngươi càng tăng tiến, chuyện kia, biết sai có thể sửa mà, Thiện Mạc Đại Yên. Bích Bích thầm tự oán trách mình ngày hôm nay sao lại chọn sách kém quá, làm thế nào mà lại làm cho cơn tức giận bùng lên vậy? Lập tức đổi quyển khác, Bích Bích, ngươi đừng tức giận nữa, sách đều bị ngươi đập nát hết. Bạch Bạch rụt rè nói, tốt nhất là đạp nát đi, loại sách điên khùng chọc người ta tức chết này, cái gì mà tam tòng tứ đức, cái gì mà phải giữ gìn trinh tiết, đều là một đám nam nhân xấu xa súng lại bắt nạt nữ nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bích Bích tức giận đến đỏ bừng lên, dùng cả bàn chân trà đạp lên quyển Tiết Phụ Liệt Truyện, đạp cho mấy cước. Phụ thân nói đúng, quả nhiên con đực không phải là thứ tốt. Bạch Bạch hoàn toàn đồng ý. Bích Bích lập tỉnh lại, vô lực phản bác, cũng không hoàn toàn là như vậy. Giống như Mạc Yểm vậy, bản thân hắn thì cùng rất nhiều nữ nhân hợp hoan, chơi hôn nhẹ, nhưng nếu ta cùng chơi với Hồng Hồng thì hắn lại mắng ta, đuổi ta đi. Hắn gặp ai là yêu mến người đó, nhưng lại không cho phép ta yêu mến người khác, không được cùng người khác hợp hoan giao phối. Bích Bích, ngươi nói có phải hắn rất xấu không? Bích Bích trừng lớn mắt, hết chỗ nói rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, Bích Bích làm mai mối. Hai, chủ nhân à, không phải ta không giúp ngài mà quả thật là ngài đã làm nhiều chuyện xấu quá rồi. Bạch Bạch đột nhiên nghĩ đến điều trong sách nói, nữ nhân không thể tùy tiện hợp hoan cùng nam nhân khác ngoài phu quân của mình. Nếu không tuân thủ thì là nữ nhân xấu. Bích Bích gật đầu nói, đúng vậy, nhân gian người ta bảo như vậy. Đối với nữ yêu tinh cũng như vậy phải không? Bạch Bạch thất kinh hỏi, chắc chắn là vậy rồi. Bích Bích đẩy chồng sách ra, không dám nhìn, sợ lại làm cho người ta tức giận, làm cho người ta liên tưởng đến những chuyện xấu trước đây của Mạc Yểm. Đêm nay phải bắt bọn A Sâm tìm cả đêm mấy bộ sách về lãng tử quay đầu, vợ chồng tốt đẹp, gia đình hạnh phúc, ngày mai lại tiếp tục cố gắng. Bích Bích, ta phải làm như thế nào bây giờ? Bạch Bạch đột nhiên hiểu rõ tại sao phụ thân mẫu thân nghe nàng nói nàng cùng với Mạc Yểm hợp hoan thì hai người lại có vẻ thương tâm như vậy. Hóa ra là nàng đã trở thành một hồ ly xấu xa. Bích Bích kỳ quái hỏi, cái gì làm sao cơ? Mạc Yểm cùng ta hợp hoan, nhưng hát, không phải phu quân của ta. Ta thành nữ nhân xấu mất rồi. Làm sao có thể? Bạch Bạch ngươi là nữ nhân tốt nhất. Bích Bích lớn tiếng nói. Nghĩ lại, lập tức chuyển buồn thành vui, ngươi gả cho chủ nhân chẳng phải là tốt sao? Có thể như vậy không? Đương nhiên có thể. Bạch Bạch nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không ổn, hỏi, nam nhân kia đã có thê tử rồi mà vẫn hợp hoan cùng nữ nhân bên ngoài có phải là người xấu không? Đương nhiên là xấu. Bích Bích nhớ tới Hoa Tâm trong cuốn sách, rồi lại so sánh với người đàn bà Tiết Hành trong Tiết Phụ Liệt Truyện. Trong lòng đầy căm phẫn, gả cho người xấu thì chẳng phải mình cũng xấu ư? Bạch Bạch có chút hoảng loạn, quyết định trở về thiên đình hỏi ý kiến sư phó. Bích Bích đã hết tức giận, một lần nữa nhớ tới nhiệm vụ của mình thì bắt đầu hối hận, tự tìm phương pháp ứng cứu. Bạch Bạch, cha và mẹ ngươi đều là hồ ly à? Tình cảm bọn họ có tốt không? Bích Bích tâm cơ linh động, nhớ tới cha mẹ của Bạch Bạch, bọn họ không phải là ví dụ tốt nhất sao? Bạch Bạch gật gật đầu, phụ thân và mẫu thân bất kể đi đâu đều có nhau, chưa bao giờ tách rời. Nếu cha mẹ ngươi đều đồng ý cho ngươi lấy Mạc Yểm thì ngươi có gả cho hắn không? Bích Bích tiếp tục thử, lấy hắn. Ừ, chính là kết làm vợ chồng, hai người vĩnh viễn không bao giờ tách rời, bảo vệ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, trung thành với nhau. Đây là Tử Tô Mụ Mụ ở phòng bếp nói. Tử Tô Mụ Mụ là một trong số ít những người đã kết hôn trong Mạc Đầm. Bích Bích cảm thấy lời của Mụ Mụ nhất định là đúng. Ta không biết. Bạch Bà Hờ cố gắng tưởng tượng phu quân của mình trong tương lai, nhưng bất kể nghĩ như thế nào thì hình bóng hiện ra luôn là Mạc Yểm. Thật là kỳ quái. Mạc Yểm làm sao có thể trở thành phu quân của nàng? Hắn cũng không phải là hồ ly. Hơn nữa căn bản là hắn không cần nàng bảo vệ, càng không chung thủy với nàng. Từ lúc nàng ở chung với Mạc Yểm đến nay đều là hắn chủ động quan tâm đến nàng, chăm sóc nàng hay bắt nạt nàng hắn đều chủ động. Nàng thì rất ít khi chủ động làm gì với Mạc Yểm, nàng chỉ giỏi làm nũng đòi ăn đòi chơi, hoặc là giận dỗi với hắn mà thôi. Quan hệ của bọn họ đều là do Mạc Yểm nắm quyền chủ động, ý muốn của nàng như thế mà hình như không quan trọng. Nghĩ đến đây nàng thấy nhụt chí, nàng thật sự rất vô dụng. Nhưng lại nghĩ đến việc từ khi biết Mạc Yểm đến nay nàng đã phát sinh tình cảm với hắn, cán cân trong lòng không khỏi nghiêng về phía hắn. Tuy nhiên hắn đã làm rất nhiều chuyện xấu đối với nàng, nhưng sau này đối xử tốt với nàng cũng không ít. Càng nghĩ lại càng rắm rối, càng nghĩ lại càng không biết phải làm thế nào cho phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, lời hứa hẹn của Minh Ất. 1. Bích Bích nằm bên người Bạch Bạch khoe khoang nói: "Bạch Bạch, ngươi gả cho chủ nhân được không? Như vậy ngươi có thể vĩnh viễn ở lại Mạc Đàm. Chủ nhân rất thích ngươi, ta đảm bảo chủ nhân sẽ hết lòng chiếu cố ngươi. Nếu có nữ yêu tinh dám đến cửa, ta cùng bọn A Sâm, A Diều nhất định giúp ngươi đuổi ả đi." Bạch Bạch lắc lắc đầu nói: "Nếu sau này hắn lại khi dễ ta phải làm sao đây? Hơn nữa, hắn cũng không cần sự bảo vệ của ta." Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã là 27 tháng 7, cách ngày cuối tháng, chỉ còn lại 2 ngày. Bạch Bạch luôn lo lắng chuyện ở địa phủ, cỏ sát bắt Mạc Yểm mang nàng trở lại địa phủ xem thử. Mạc Yểm mấy ngày này đem hết biện pháp cũng không thể dỗ được Bạch Bạch đáp ứng lưu lại. Mắt thấy tháng 7 sắp hết, tâm tình cũng bắt đầu trở lên nôn nóng, chỉ là lại không dám tức giận với Bạch Bạch, đành phải nuốt một bụng oán khí mang Bạch Bạch quay về địa phủ. Quỷ Môn Quan một mảnh yên tĩnh, từ ngày Mạc Yểm ở trước Dương Môn quét ngang thiên quân một lần giết hết một hệ phản quân của Phi Du đến nay, các lộ phản quân địa phủ cư nhiên như hắn sở liệu, không người nào dám lại xông vào quan. Quỷ Môn Quan cực kỳ thái bình, độc thương, vết thương do trúng độc của Vân Sơ cùng Vân Cảnh cũng đã khỏi hơn phân nửa. Bây giờ Vân Khởi mang theo Vân Lan ở trên quan cùng thiên binh thiên tướng của bọn Vũ Khúc Tinh quân phụ trách phòng ngự. Vân Chỉ cùng Vân Hư liền dẫn theo một bộ phận thiên binh thu dọn Thái Quảng Vương Điện trong Diêm La Thập Điện, khôi phục chức năng của khu địa phủ, khai thông địa phủ quỷ hồn luân hồi đầu thai chuyển thế. Mạc Yểm trước tiên mang Bạch Bạch trở lại Bình Đẳng Vương Đại Điện, gặp qua Huyền Minh Ma Rơi cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi, hiểu biết rõ ràng tình thế hiện tại của địa phủ phản quân, lại nói với hai yêu, sau khi hết tháng 7, ước định của ta cùng với bọn người Thanh Lương Quan xem như hoàn thành. Các ngươi nếu muốn đi đến thế gian, mùng 1 tháng 8 tháng có thể cùng ta rời âm ti địa phủ. Hai yêu mừng rỡ, nhất tề khom người tạ ơn. Bạch Bạch nhảy một cái lên trên vai Ngọc Lưu Ly Yêu Phi, vui vẻ nói: "Quế Nhi tỷ tỷ, ngươi đến Mạc Đàm làm khách được không? Bích Bích bạn tốt của ta hình như đã gặp ngươi rồi." Bích Bích là hoa yêu cây hoa hồng. Trong Mạc Đàm có thiệt nhiều hoa hồng, rất đẹp. Quế Nhi không khỏi lộ ra một chút ý say mê. Bạch Bạch lúc trước từng nói qua đủ loại của nhân gian, lại qua không lâu nữa nàng có thể chính mắt trông thấy rồi. Cáo biệt hai yêu, chạm thứ hai là đến Quỷ Môn Quan thăm sư huynh của Bạch Bạch. Việc này nếu là lúc trước kia, Mạc Yểm tuyệt đối không đồng ý, nhưng mà hiện tại mọi chuyện hắn đều thuận theo ý Bạch Bạch. Chỉ mong nàng có thể lại lần nữa tín nhiệm, ỷ lại hắn, cho nên cho dù trong lòng rất khó chịu, vẫn mang Bạch Bạch đi. Thân ảnh bọn họ xuất hiện trên Quỷ Môn Quan, lập tức khiến cho những thiên binh thiên tướng một trận khủng hoảng. Sự hung tàn giết chóc của Mạc Yểm cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sự quá sâu. "Mấy tiểu tử Thanh Lương Quan ở nơi nào?" Mạc Yểm nghiêm mặt hỏi. "Ở kia, bên kia." Một tên tiểu binh nơm nớp lo sợ chỉ hướng đông bên đài viễn vọng. Dưới ánh mắt Mạc Yểm bị dọa tới mức hai chân run lên, dường như đứng cũng không vững. Mạc Yểm sờ sờ Bạch Bạch trong lồng ngực đang hưng phấn nhìn xung quanh, đi nhanh đến hướng đài viễn vọng hắn đã chỉ. Dưới đài trong thạch thất chỉ có Vân Sơ cùng Vân Cảnh hai người khoanh chân nhắm mắt đang điều tức. Mạc Yểm cũng không cố ý che giấu đi khí tức. Còn chưa tiến thạch thất, hai người liền biết rồi. Hai đôi mắt mở to, trong mắt thần thái trầm tĩnh, không còn hình dáng hư nhược như lúc trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, lời hứa hẹn của Minh Ất. 2. Bạch Bạch hưng phấn mà nhảy đến trước mặt bọn họ. Đại sư huynh, tam sư huynh, các ngươi không có việc gì chứ? Vân Sơ sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng, mỉm cười nói, không việc gì, ngày ấy vất vả tiểu sư muội rồi, độc trên người đã loại trừ hết chưa? Nhìn tiểu sư muội tinh thần khí thế tràn đầy, hiển nhiên mấy ngày này trải qua không tệ, tâm ý Vân Sơ yên tâm phân nửa. Vân Cảnh không để ý giết người ánh mắt của Mạc Yểm, một tay đem Bạch Bạch ôm tới nói, tiểu sư muội chỉ nhớ tới đại sư huynh, tam sư huynh ghen tị rồi. Ghen tị chết thôi. Bạch Bạch cười hì hì nói, ta cũng nhớ tam sư huynh ngày đó sao lại bị trúng độc. Vân Cảnh đỏ mặt lên nhưng không trả lời, Vân Sơ trừng mắt nhìn hắn hừ lạnh một tiếng, Vân Cảnh ngượng ngùng chính là nhìn trái nhìn phải mà kể lại. Thì ra ngày đó hắn làm xong chuyện mà Mạc Yểm giao cho, đang chuẩn bị đến quỷ môn quan tham gia lôi đài đại chiến, đột nhiên Phi Du tìm tới cửa. Nói Mạc Yểm có chuyện quan trọng nhắn dùm, muốn cùng hắn mật đàm. Vân Cảnh thay Mạc Yểm chạy giúp việc một hồi, cũng gặp qua nữ nhân này. Tuy rằng Mạc Yểm rất ít khi ở trước mặt hắn cùng nữ nhân này có cử chỉ thân mật, nhưng mà hai người câu kết làm chuyện bậy, dường như tất cả địa phủ phản quân đều biết. Vân Cảnh thường xuyên ra vào Bình Đẳng Vương Đại Điện, lại tiếp xúc không ít yêu ma. Sao lại không biết? Hắn đối với việc Mạc Yểm đã có Bạch Bạch còn cùng với nữ nhân khác dây dưa mập mờ vô cùng bất mãn, nhưng xét thấy mình cũng là kẻ bại hoại phong lưu hoa tâm, nhưng không giống những sư huynh đệ khác luôn căm thù đến tận xương tủy. Phi Du cùng Mạc Yểm có tầng quan hệ này, Mạc Yểm thông qua nàng ta truyền đạt chuyện gì cũng là bình thường, Vân Cảnh tất cả đều không nghi ngờ nàng, đi theo đến doanh trướng của nàng ta. Không ngờ Phi Du vừa đến trốn không người chỗ, lại thoải mái trước mặt hắn cởi áo cùng thắt lưng ra.